Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 một bậc mưu sát 29. Phía nam trấn nhỏ vừa ra một trận mưa, mùa thu nước mưa ướt lãnh thả liên miên, lúc này khoảng cách là vì tái hiện màn mưa làm trải chăn. Trong không khí mặn một tầng nặng trĩu hơi nước, duỗi tay một ở trong không khí vung lên, là có thể vốc một phủng ướt át hơi nước. Trong trí nhớ phòng ốc đã bị lật đổ, này đường phố cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng nhà tiểu viện đều không thấy, thay thế chính là thị trấn cao lầu, bệnh viện, quảng trường, cùng tầng khởi cửa hàng. Này đó hiện đại hóa hơi thở nồng hậu kiến trúc đứng sừng sững ở thổ địa căn cơ phía trên. Chặt chẽ cắm rễ, phảng phất chúng nó đã tại đây tồn tại hồi lâu, lâu đến không thể nào hồi ức. Tựa hồ này phiến giang nam trong màn mưa tràn ngập lục ý vùng sông nước nhu tình tiểu thành trấn. Chưa bao giờ trải qua quá bế tắc, lạc hậu những ngày ấy. Thời gian tựa như một hồi cơn lốc, đẩy tường đảo hoàn, linh sốc phá ngói, tiếng gió nức nở thả cường hãn cuốn đi hết thảy đã từng trải qua huyết chôn quá thi thổ địa. Ở thổ nhưỡng chung tưới xuống một phen hòa bình hạt giống. Dốc lòng đào tạo hạt giống chui từ dưới đất lên nảy mầm. Ở bay nhanh trôi đi thời gian trung điên cuồng sinh trưởng. Trưởng thành một mảnh vây thành đại thụ. Dưới tàng cây nùng âm chính là sống ở ma vật tâm ảnh. Trong thành người ra không được, ngoài thành người vào không được. Những cái đó bạn hắn như ảnh tùy hành sinh sôi không thôi ách nạn hồi ức cư như vậy dễ như trở bàn. Tay bị thời gian vứt bỏ. Quên đi ở lạc mãn bụi bặm, sinh mãn rêu phong góc, giống một cái bị thương, hay là niên hạn buông xuống kề bên hấp hối lão thú giống nhau phủ phục ở không có quang minh trong. Một góc, kéo dài hơi tàn, chờ đợi thế giới đem nó quên đi, chờ đợi nó thi cốt hóa thành cho, phiêu tán ở thay trời đổi đất cơn lốc chung, thật giống như thế giới này nó trước nay không quá. Chưa từng cấp bất luận kẻ nào mang đến quá vô pháp đền bù không thể vãn hồi đau xót cùng cực khổ. Hắn, liền dễ dàng như vậy bị quên đi, bị tha thứ, có lẽ không có người tha thứ, hắn. Nhưng là không người truy cứu, hắn. Không người nhớ rõ, hắn. Nhưng đây là đối tội ác khoan thứ, đối người bị hại cực khổ kéo dài. Kia tòa tiểu viện, hiện tại đã cái thành một tòa bệnh viện tiểu viện. Đã từng cầm tù hắn đã hơn một năm tiểu viện, tuy rằng bên ngoài đã hủy, căn cơ sụp đổ, nhưng là ở trong lòng hắn, đã hóa thành bộ rễ hư thối đầm lầy. Hạ thưa đứng ở mê đà mưa dầm chung, đánh một phen màu đen dù, mưa bụi ướt nhẹp hắn thấu kính, khiến cho hắn ánh mắt thoạt nhìn mê mang, lại lạnh băng, sân đối diện tiểu công viên bị kiến thành một tòa quảng trường. Quảng trường chung vẫn như cũ đầy hứa hẹn hài tử thiết trí cầu bập bênh cùng bàn đu dây giá. Chỉ là năm đó ngồi ở bàn đu dây thượng nhẹ nhàng lay động. Bồi hắn vượt qua toàn bộ bốn mùa luân hồi tiểu nữ hài đã tìm không thấy. Tựa như người kia giống nhau, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá. Hắn dùng gần 2 ngày thời gian cùng này phiến đầm lầy một chỗ. Hắn đứng ở bờ biển. Nhìn giao không thể thấy bờ đối diện, lần lượt nhớ tới mười mấy năm trước cái kia thiếu niên đón ám dạ. Cô độc lại tuyệt vọng hò hét, vĩnh viễn cũng đợi không được hừng đông, vọng không thấy ánh dạng đông. Thẳng đến một lần nữa đạp ở trên mảnh đất này, hắn mới phát hiện chính mình vẫn luôn tới lui tuần tra ở vạn trượng trong vực sâu. Bồi hồi ở đại dương mênh mông biển rộng chung, ngày qua ngày chờ đợi cứu viện. Chưa bao giờ chân chính tự do quá, mưa nhỏ kéo dài lại vội vàng, từ 2 ngày trước vẫn luôn hạ cho tới hôm nay, giống như ngắn ngủi gián đoạn sau đem phá không tầm tã. Hạ thưa thu hồi dù, ngăn lại vừa lúc xử đến hắn bên người xe taxi, đi chỗ nào, tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn hậu tòa cái kia ăn mặc bộ dạng đều không tầm thường. Tuổi trẻ nam nhân, hạ thưa đôi tay cầm ô bính. Giống chống một cây quải trượng dường như đặt ở trước người. Nhìn ngoài cửa sổ mê đà mưa nhỏ trung giang nam phố cảnh. Nói, Tùng Sơn viện phúc lợi, lục lâm chạy dài vùng ngoại ô. Viện phúc lợi cổng lớn, hạ thừa từ xe taxi trên dưới tới, ngửa đầu nhìn thoáng qua dựng ở trong mưa phúc lợi biển số nhà. Không có căng ra trong tay dù, xuyên qua đại môn đi ở bị nước mưa ướt nhẹp đường đi thượng. Chiều đường đi cuối khu dạy học đi qua đi, viện phúc lợi viện trưởng từ trong cửa lão nhân chỗ biết được hắn tới rồi. Vì thế lãnh hai ba vị rảnh rỗi lão sư chờ ở khu dạy học cửa. Thấy hắn đi đến môn đầu hạ, liền đi xuống bậc thang đón hắn vài bước, nhiệt tình giữ chặt hắn tay. Sở tiên sinh tới, mau đến bên trong đục mưa. Bên trong đục mưa, vị này lai lịch thần bí sở tiên sinh trước hai ngày cho bọn hắn quên một bút. Có thể đem viện phúc lợi quy mô phiên hai phiên tiền. Cũng là kiến viện đến bây giờ tiếp thu đến từ xã hội tình yêu nhân sĩ nhất cảm khái một bút quỹ. Cho nên viện trưởng đại hắn rất là nhiệt tình. Hạ thừa đem chính mình bọc hàn khí bàn tay từ hắn nóng hừng hực trong lòng bàn tay rút ra. Lễ phép cười cười, hỏi, Trần lão sư ở nơi nào? Một người tuổi trẻ nữ hài nhi đem hắn lãnh đến lầu một hành lang cuối một gian phòng học ngoài. Theo sau liền rời đi, lúc này đúng là bọn nhỏ ăn xong cơm trưa nghỉ trưa thời gian. Cho nên quanh mình trong phòng học đều thực an tĩnh, phảng phất giống như không người. Hạ thừa đứng ở mỹ thuật cửa phòng ngoài, trước xuyên thấu qua trên cửa cửa kính hướng trong nhìn thoáng qua. Nhìn đến bãi mãn giá vẽ, trống trải to rộng trong phòng học chỉ có một vị năm gần nửa trăm nữ lão sư. Nữ lão sư ăn mặc một kiện nhuộm đầy bảy màu thuốc màu tạp dề. Đang ngồi ở trên mặt đất thu thập bọn nhỏ thuốc màu. Nghe được phòng học môn kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, nàng ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại. Liền cười khai, trong tay cầm dù, quần áo như thế nào vẫn là bị làm ướt, nàng kỳ thật tuổi thượng nhẹ, không đến 50 tuổi tuổi tác, dáng người còn tinh tế cân xứng, có thể thấy được ở dụng tâm bảo dưỡng, chẳng qua giá rẻ đồ trang điểm vỗ bất bình nàng cổ cùng cái trán khóe môi tế văn. Thời gian hòa tan trên người nàng tươi sống linh động thanh xuân hơi thở, chỉ để lại nhàn nhạt một tầng dấu ở khóe mắt. Từ nàng thanh đạm lịch sự tao nhã, ám hoài buồn thương khí chất chung có thể thấy được nàng sinh hoạt túng quẫn thả cô độc. Nhưng từ nàng tươi đẹp lại buồn thương trong ánh mắt có thể thấy được nàng ở tràn ngập khốn khổ. Trong sinh hoạt kiệt lực dẫy dụa nỗ lực độ nhật, trên người tràn ngập yêu thương cùng cảm hoài hơi thở. Hạ thừa đóng cửa lại, cầm dù chiều nàng đi qua đi, sau đó đem dù dựng ngược ở ven tường, cười nói. Ta quy thuận còn ngài dù Trần Tĩnh hướng ngoài cửa sổ tí tách không ngừng ngày mưa nhìn thoáng. Qua, giống một vị tư mẫu giận cười nói. Ngươi đem dù trả lại cho ta. Chờ lát nữa ngươi lại đi như thế nào đâu. Hạ thừa phác lạc đứng ở tây trang áo khoác thượng. Kéo dài không hóa giọt mưa. Nhẹ giọng nói. Hạ vài thiên, trận này vũ cũng nên ngừng. Kia cũng đến chờ đến ngày mai. Trần Tĩnh đem rớt ở chóp mũi kính. Viễn thị mang hảo, cúi đầu tiếp tục sửa sang lại tán loạn thuốc màu. Hạ thừa cởi bỏ tây trang áo khoác, ở bên người nàng ngồi xổm xuống, giúp nàng đem cái hảo cái nắp thuốc màu hợp quy tắc đến hộp. Đôi tay mỗi khi cùng nàng tái nhợt khô gầy đầu ngón tay gặp thoáng qua. Ngươi không phải người địa phương đi. Nàng hỏi, hạ thừa hơi trầm xuống mặt, nói, không phải, ta tới xem một vị bằng hữu, ngươi có thiện tâm. Tuổi còn trẻ, có thể quyên ra lớn như vậy một số tiền còn không lưu danh. Rất ít thấy, hạ thừa cong lên khóe môi. Không tỏ ý kiến cùng nàng hàn huyên. Phải không, Trần Tĩnh gật gật đầu. Dương tay ở bên ngoài mặt đông chỉ một chút. Bọn họ tính toán dùng ngươi tiền lại kiến một tòa ký túc xá. Hiện tại bọn nhỏ trụ quá tễ, ta cấp viện trưởng để lại liên hệ phương thức. Về sau có khó khăn cũng có thể tìm ta. Trần Tĩnh nâng lên một đôi tựa ánh nắng tươi sáng. Cũng tựa xuân thủy yêu thương đôi mắt nhìn hắn, kinh ngạc lại ôn nhu cười nói. Vậy ngươi liền tích đại công đức. Hạ thừa rũ mắt ninh một hộp thuốc màu. Nhàn nhạt hỏi, ngài tin Phật, tin, Trần Tĩnh nói. Ta tin tưởng gieo nhân nào, gặt quả ấy, giống ngươi. Khẳng định có thiện báo, hạ thừa trầm mặc đem cuối cùng một hộp thuốc màu bỏ vào thuốc màu hộp. Dùng sức trà sát nhuộm đầy sắc thái lòng bàn tay. Cong khóe môi nói, có lẽ đi, nói xong đứng lên. sau đó hướng nàng vươn tay. Ta đưa ngài trở về, Hạ Thừa Cầm Âu cùng Trần Tĩnh đi ra viện Phúc Lợi. Đánh một chiếc xe taxi chạy đến tiểu thành một mảnh khu dân cư. Nơi này hơn phân nửa ở phòng ốc phá bỏ và di rời sau chính phủ an trí nhà ở một ít dưỡng lão đám. Người trẻ tuổi phần lớn ngại nơi này hẻo lánh an tĩnh. Không muốn ở nơi này, Trần Tĩnh xuống xe khi Hạ Thừa khăng khăng đem dù trả lại cho nàng. Ngươi còn đi viện Phúc Lợi sao? Trần Tĩnh bỗng nhiên ở cửa xe đóng cửa một khắc trước hỏi hắn. Hạ Thừa sắc mặt bình thản nhìn nàng, không tiếng động hướng nàng dò hỏi. Trần Tĩnh cười nói, ta tưởng đưa ngươi một chuỗi Phật châu, khai quá quang, có thể bảo bình an. Hạ Thừa mặc một mạc, chôn ở ngực một ngụm nhiệt khí chậm rãi thư giải, chảy về phía khắp người trên đường lại dần dần làm lạnh. Chúng ta sẽ gặp lại, hắn nói. Xe taxi tài xế dựa theo hắn nói địa chỉ khai hướng một nhà khách sạn. Hạ Thừa ở xe ngoại kính chiếu hậu nhìn đến, chống một phen hắc dù nữ nhân đứng ở ven đường nhìn theo hắn thật lâu. Trở lại khách sạn, Hạ Thừa đi đến trước đài công đạo trước đài cô nương giúp hắn chọn mua một ít thông thường rửa mặt. Đồ dùng, nơi này cung cấp dùng một lần đồ dùng hắn thật sự có chút dùng không quen. Trước đài cô nương dùng bút nhất nhớ kỹ. Ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm lại bỗng nhiên gọi lại hắn. Chờ một chút Hạ tiên sinh, nữ hài nhi chiều hắn sau lưng giơ lên cằm. Nói, có người tìm ngài. Hạ Thừa quay người lại. Liền thấy phía sau cách hắn hai bước có hơn địa phương đứng một cái dáng người hiên ngang nam nhân. Nam nhân mang một bộ đen nhánh không ánh sáng kính râm. Ăn mặc một kiện màu đen thấp lạnh áo thun, một kiện rơi xuống vụ áo khoác sam, một cái ống quần phát nhăn bắn mãn nước bùn hiu nhàn quần. Giày thể thao mũi giày thượng cũng là bị nước mưa cùng nước bùn nhiễm tề eo thâm. Có thể thấy được người này lên đường đuổi có bao nhiêu chật vật. Hạ Thừa ngẩn ra, theo sau vui mừng ra mặt, nhịn không được đến gần hắn. Ngươi như thế nào? Sở Hành Vân trích rất kính dâm. Lộ ra một đôi màu sắc đen đặc, không thấy chút nào ánh sáng đôi mắt, không nói hai lời nâng lên cánh tay chiều hắn mặt quăng đi xuống. Hạ Thừa đang xem đến hắn chiều chính mình nâng lên cánh tay khi liền dừng miệng. Thanh thanh thật thật đãi tại chỗ, chờ hắn bàn tay rơi xuống, nhưng là Sở Hành Vân cuốn liệt phong cái tay kia ngừng ở hắn mặt sườn. Chậm chạp không có rơi xuống đi. Sở Hành Vân sắc mặt thâm trầm giống một khối gang, trong ánh mắt ra bên ngoài nhảy bùm bùm hỏa tinh tử. Gắt gao cắn sau răng cấm, hàm dưới không ngừng chịu động, bỗng nhiên, hắn đem giơ lên tay phải nắm thành quyền, hướng tới không khí hung hăng bày một đạo, túm chặt Hạ Thừa thủ đoạn đem hắn đẩy mạnh thang máy. Hạ Thừa định phòng ở lầu 3, nhỏ hẹp phong bế kiệu vách tường thực mau lên tới lầu 3. Hạ Thừa còn không có tới kịp nói với hắn câu nói. Đã bị hắn đưa tới 307 trước cửa phòng. Mở cửa, Sở Hành Vân nói. Hạ Thừa lấy ra cửa tạp mở ra cửa phòng. Sở Hành Vân trước hắn một bước vào phòng, đi đến phía trước cửa sổ đem trong phòng mỗi phiến cửa sổ đều đóng lại. Theo sau lại kéo lên bức màn, trong nhà thoáng chốc lâm vào một mảnh âm u bên trong. Hạ Thừa đứng ở phòng khách. Cởi ra tây trang áo khoác tùy tay ném vào sofa trên lưng. Nhìn hắn nghi thần nghi quỷ đem phòng xếp xoay một lần. Từ trong phòng vệ sinh ra tới, Sở Hành Vân cầm kính râm trở lại trước mặt hắn, sắc mặt so đòi nợ lấy mạng ác quỷ đẹp không bao nhiêu. Đem Hạ Thừa xem trong lòng chột dạ, hắn nhớ tới vừa rồi Sở Hành Vân mới vừa rồi ở khách sạn đại đường còn tưởng hướng chính mình động. Thủ, lúc này không cấm bắt đầu lo lắng Sở Hành Vân nếu thật cùng hắn động khởi tay. Hắn có thể chắn mấy chiêu. Sở Hành Vân âm mặt nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên giơ tay đem hắn sau này hung hăng đẩy một phen. Hạ Thừa sau này lảo đảo vài bước, lui tiến phòng ngủ, ta cùng ngươi nói cái gì? Sở Hành Vân chiều hắn cùng qua đi, không thuận theo không buông tha đem hắn sau này đẩy. Đầy mặt băng xương nói, ta làm ngươi đãi ở sân bay, ta qua đi tiếp ngươi, kết quả đâu ngươi cho ta đánh giám. Cuối cùng một câu, hắn đè nặng giọng nói giống ra tới. Hạ Thưa thối lui đến giường đuôi không đường thối lui. Cố tình Sở Hành Vân lại ở hắn trước ngực đẩy một phen. Lập tức mất đi trọng tâm ngã ngồi ở trên giường. Đôi tay trống ở giường đệm thượng ngửa đầu nhìn hắn. Sở Hành Vân nhéo hắn áo sơ mi cổ áo. Nhấc chân lên giường khóa ngồi ở hắn trên người. Cúi đầu cơ hồ cùng hắn cái trán tương để. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi thật cho rằng ta không dám cùng ngươi động thủ có phải hay không? Ta mẹ nó giết chết ngươi tin sao? Hạ Thừa nhìn hắn đôi mắt, cảm giác giống bị đen nhánh họng súng nhắm chuẩn. Họng súng đè nặng nặng chĩu hỏa tinh tử cùng viên đạn. Tựa hồ thật sự sẽ tùy thời cướp đi tính mạng của hắn. Nhưng là hắn lại một chút đều không nghĩ trốn. Liền tính Sở Hành Vân thật sự dùng họng súng chống hắn. Hắn cũng sẽ đón nhận đi, đem tánh mạng giao cho hắn. Hảo a, Hạ Thừa cười cười, nói, vậy ngươi giết chết ta đi. Sở Hành Vân ánh mắt trầm xuống. Bỗng nhiên dùng sức đem hắn ấn ngã vào trên giường, cong lưng bước đến trước mặt hắn, nghiêng khóe môi cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không dám. Hạ Thừa nâng lên tay vịn ở hắn trên eo, đón hắn trong mắt đã bắt đầu bỏng cháy hai luồng hỏa. Cười khẽ một tiếng, ngươi dám, nhưng là ngươi sẽ không, ta vì cái gì sẽ không? Bởi vì ngươi nói qua, ngươi sẽ bảo hộ ta. Hơn nữa, Hạ Thừa bàn tay chậm rãi chuyển qua vai hắn bối, bỗng nhiên dùng sức đem hắn đi xuống một áp, bám vào hắn đưa đến chính mình bên miệng bên tai, kiều khóe môi nói, ngươi không phải yêu ta sao? Sở Hành Vân thoáng quay đầu. Né tránh hắn gì đến chính mình bên môi môi, cười lạnh hỏi lại, ta yêu ngươi sao? Hạ Thừa như là bị bắt một chậu nước lạnh, ánh mắt đốn lãnh, khóe môi ý cười nhanh chóng vuốt phẳng, nhìn hắn đôi mắt âm điệu nặng nề hỏi, ngươi không yêu ta? Bị hắn như vậy một nhìn chằm chằm, Sở Hành Vân trong mắt quyết tí hung ý cùng lửa giận, cấp tốc rút đi, chỉ để lại một tầng bất đắc dĩ, ngươi mẹ nó nếu biết ta yêu ngươi. Ngươi còn như vậy làm, Hạ Thừa ánh mắt run lên, trong mắt tựa băng tuyết tan dã nhanh chóng ấm lại, nâng lên cánh tay ôm cổ hắn, đem mặt chôn ở hắn cổ, thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta chỉ là muốn biết chân tướng, liền không nghĩ tới ta. Thời gian thật chặt, chưa kịp Sở Hành Vân mắng một câu đánh giám, sau đó đem hắn cánh tay đẩy ra, thẳng khởi eo, rũ mắt nhìn chằm chằm khẩn hắn. Dùng sức nắm hắn cầm hướng về phía trước vừa nhấc, đầy mặt lãnh túc nói, ta cảnh cáo ngươi Hạ Thừa, từ giờ trở đi, ngươi nhất cử nhất động đều phải nghe ta, nếu ngươi không muốn nghe ta, ta đây hiện tại liền cút đi, chính ngươi một người lưu tại nơi này tìm kia đáng chết chân tướng. Ái như thế nào tìm, ta mẹ nó lại quản ngươi chính là phạm tiện, nghe rõ sao? Hạ Thừa muốn cười. Nhưng là hàm dưới bị hắn gắt gao kiềm chế trụ, tưởng lộ ra một chút biểu tình đều khó, đành phải nói, rõ ràng, Sở Hành Vân xách một tiếng, nhăn lại mi không kiên nhẫn nói, tỏ thái độ ta nghe ngươi, cái gì đều nghe ngươi, đây chính là ngươi nói, nếu ngươi lại cõng ta đơn độc hành động, nói, hắn âm cuối một áp, ngữ khí âm ngoan nói, ta thật giết chết ngươi, Hạ Thừa trong ánh mắt nổi lên ý cười. Tựa hồ Sở Hành Vân không phải ở dùng hắn sinh mệnh làm uy hiếp, mà là ở kể ra cái gì lời ngon tiếng ngọt. Sở Hành Vân bị hắn cực giống tiểu mãn làm sai sự nằm ở hắn chân trên lưng xin tha chịu thua ánh mắt. Xem dần dần không có tính tình, trong lòng hỏa khí một tá, sao khởi gối đầu dùng sức tạp đến hắn trên người, cắn răng nói, thật muốn cho ngươi mang lên còng tay đem ngươi khóa lên. Giấu ở hầm dưỡng cái một vài trăm năm, Hạ Thừa trợn tròn mắt có chút xuất thần, giống như ở nghiêm túc tự hỏi hắn những lời này tính khả thi. Chợt thấy hắn xuống giường sửa sang lại quần áo hướng cửa đi đến. Ngươi đi đâu nhi? Hạ Thừa vội vàng đuổi theo đi, đổ ở cửa hỏi, lần này ta ra tới lão Dương thiếu chút nữa cầm đao đi sân bay tiệt ta. Ta nhiều nhất chỉ có hai ngày thời gian. Cần thiết tốc chiến tốc thắng, tới phía trước ta đã cùng bên này cục cảnh sát nói chuyện. làm cho bọn họ giúp ta tìm năm đó nữ hài nhi kia mẫu thân, nói xong. Sở Hành Vân tưởng đem hắn đẩy ra. Há Liêu Hạ Thừa Độ ở cửa vẫn không nhúc nhích, mắt thấy hắn không kiên nhẫn nhăn lại mi, một bộ muốn mắng người thượng hòa tướng. Hạ Thừa vội nói, ngươi là nói Trần Tĩnh. Sở Hành Vân ánh mắt nhất định, nhìn hắn, ngươi biết. Hạ Thừa nói, vậy ngươi không cần đi cục cảnh sát, ta biết nàng đang ở nơi nào, ngươi đi tìm nàng. Ân, hỏi ra cái gì? Hạ Thừa hơi trầm xuống mặt, hỏi lại, ngươi muốn hỏi nàng cái gì? Sở Hành Vân đánh giá hắn một lát, nhẹ giọng nói, Trần Vũ Nam, Viên Bình Nghĩa, Trần Vũ Nam là Trần Tĩnh nữ nhi. Là người bị hại, mà Viên Bình Nghĩa là hung thủ, là làm hại giả. Sở Hành Vân lần này vì hai người kia tới tìm người bị hại người nhà. Vô dị là hướng Trần Tĩnh gây không thua gì năm đó thống khổ. Kỳ thật thăm viếng người bị hại người nhà, đặc biệt là năm xưa bản án của người bị hại người nhà đối cảnh sát tới nói là do chiêu đại tiến đến. Nhận thi người nhà càng tiến tâm sự, cũ lời nói nhắc lại tương đương với đem thời gian khép lại vết sẹo lại lần nữa xé rách. Lộ ra máu chảy đầm đìa đau xót cùng hồi ức, cho nên Sở Hành Vân không nghĩ dẫn hắn đi, càng không nghĩ làm hắn cảm nhận được cái loại này rõ ràng vô tội. Lại cảm giác sâu sắc gánh vác, đầy cõi lòng áy náy tâm tình. Hạ Thừa thực bình tĩnh, thuần tịnh thấu triệt ánh mắt một tia gợn sóng đều không có. Đối hắn nói, ngày mai ta và ngươi cùng đi, Sở Hành Vân nhịn không được chọn hắn lỗi trong lời nói. Vì cái gì phải chờ tới ngày mai? Nói nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, hiện tại mới buổi chiều 4 giờ, Hạ Thừa bàn tay đến sau lưng. Đem phòng ngủ môn lạc khóa, sau đó đi phía trước đi rồi một bước dán ở trước mặt hắn. Ôm hắn eo cúi đầu nói, bởi vì ngươi hiện tại ra không được. Sở Hành Vân bị hắn này nóng hừng hực ánh mắt vừa thấy. Trên người cũng có chút khô nóng, nhưng vẫn là ngoan cường muốn đem hắn cánh tay từ trên eo bẻ ra. Đừng nháo, ta đều nói thời gian thực khẩn. Hạ Thừa ôm hắn eo không chịu buông tay. Chui đầu vào hắn cổ, cẩu gặm xương cốt dường như qua lại liếm cắn, hơi thở nặng nề nói, bên ngoài hạ lớn như vậy vũ, ngươi như thế nào đi ra ngoài, ông trời vì nghiệm chứng hắn lời nói phi hư dường như. Ầm vang một tiếng vang lớn, một đạo tia chớp cắt ra âm trầm màn trời, một hồi tầm tã mưa to đâu đầu rơi xuống, đánh đại địa đều đang rung động, trận này vũ tới có chút đột nhiên. Sở Hành Vân nhìn ngoài cửa sổ chặt đứt huyền dường như ồn ào màn mưa. Nhất thời có chút xuất thần, cổ bỗng nhiên bị Hạ Thừa dùng sức cắn một ngụm, làm hắn nhịn không được khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên thấp thấp kêu rên một tiếng. Hạ Thừa môi ở bên môi hắn qua lại dao động, chuồn chuồn lướt nước dục cự còn nghênh rơi xuống mấy cái sâu cạn không đồng nhất hôn. Hơi thở thô nặng ám ách nói, ta tưởng ngươi. Ngươi không ở mấy ngày nay, ta mỗi phân mỗi giây đều suy nghĩ ngươi. Sở Hành Vân ngực nóng lên, tâm thần đều diệt, giơ tay câu lấy cổ hắn chủ động hôn lấy bờ môi của hắn. Hết chương.